ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 353, vị hôn thê của Phong Tổng. Góc truyện audio.com. Editor, Tuna, tuy rằng hội học sinh cố gắng ngăn cản nhiều lần, nhưng cho dù có làm như thế thì mọi người vẫn không nhịn được mà vây trong ký túc xá. Canh me tin tức từ máy tính và di động, một đám người tai to mặt lớn đều xuất hiện, bảo sao bọn họ lại không xúc động. Dung Trạch A, Ngô Tư Tư A, một cái ảnh đế, một cái ảnh hậu, dù cho không tính đến chìm nổi, chỉ nói đến giá trị của họ thôi cũng đủ khiến người ta tặc lưỡi. Mà thời điểm An Mộc xuất hiện, diễn đàn QQ liền bùng nổ, Nani, cái gì, tôi đang nhìn thấy gì vậy, đó là An Mộc sao? Phải không, ai tới véo tôi một chút, tôi cảm thấy mình là đang nằm mơ, tại sao tôi không thể đến buổi họp báo? Tại sao vậy a, mẹ nó, mọi người còn nhớ rõ hai ngày trước, Đường Hạ còn bị châm chọc sao? Cuộc họp báo này, tuyệt đối là hát nước lạnh vào mặt bọn người hội học sinh rồi, con bà nó. Ngẫm lại lúc ấy Đường Hạ người ta chấn định mà không phỉ nịnh. Thật là quá ngầu đi, bọn họ là năm hai thì ghê gớm lắm sao? Lớp chúng ta có một tiểu minh tinh mới là lợi hại a, Đường Hạ ban chúng ta mới là chân chính là lợi hại. Ha ha ha, a a a a, An Mộc được diễn chung với Dung Ảnh Đế sao? Đúng không, đúng không, diễn đàn QQ đang bạo phát thì đột nhiên một tấm hình xuất hiện. Đúng là hiện trường cuộc họp báo. Trong đàn vừa thấy nick QQ đó, tức khắc lại nổ tung chảo, Lư Tĩnh, cô làm thế nào trà trộn được vào buổi họp báo a, là Đường Hạ mang tôi tiến vào. Đường Hạ DPE chết đi được, tôi từ nay về sau nhất định sẽ là người của kẹo đoàn. Tôi phải làm fan trung thành. Phía dưới, là một nữ sinh khác, đem chuyện vừa mới xảy ra, nói sơ qua một lần với mọi người. Kết quả là, toàn bộ hệ diễn xuất, ba lớp học, gần 100 học sinh, lập tức trở thành fan của An Mộc. Mà nghĩ hiệp, trí tuệ đã trở thành hai từ để miêu tả cô. Đương nhiên, những việc này, An Mộc người ta vẫn còn ở buổi họp báo nên còn chưa biết. Các phóng viên sau khi hỏi cô một số vấn đề, liền lại lần nữa chuyển rời đến trên người vai chính. An Mộc cho dù có xuất sắc hơn nữa thì cũng chỉ là vai phụ. Mà khi cô bị bỏ qua, Ngô Tư Tư bên cạnh đột nhiên một fan túm chặt cô. Cười tủm tỉm nhìn màn ảnh, nói với phóng viên, lần này a, mọi người đã đoán sai rồi. Tôi cùng Dung Trạch không phải là tình lữ. Ở trong phim, chỉ có Đường Hạ là nữ nhân của Dung Trạch thôi. Một lời nói ra, làm An Mộc lại giành được càng nhiều chú ý. Các phóng viên trong nháy mắt toàn bộ đem tiêu điểm dừng lại ở trên người Dung Trạch cùng An Mộc. Còn về Hứa Lộ cùng Đường Cảnh bên cạnh, gần đây bọn họ đã sớm tuyên bố tin tức nói rằng sẽ tham gia Chìm Nổi. Cho nên đã không hiếm lạ gì nữa. Hơn nữa hai người bọn họ gần đây xuất hiện quá thường xuyên. Các phóng viên đối bọn họ đã không còn nhiều hứng thú. Hứa Lộ nhìn trước mặt chỉ có ít ỏi mấy người phóng viên. Sắc mặt có chút cứng đờ, quay đầu, nhìn đến phong thái của An Mộc, nắm chặt tay lại, sau khi cuộc họp báo với phóng viên kết thúc, chỉ có nam nữ chính phải đến phòng bên tiếp tục phỏng vấn. Còn những người còn lại đều không có tư cách này, cho nên phải ngoan ngoãn ra hậu trường đợi, người trong phòng nghỉ cũng không nhiều, chỉ có ba người An Mộc, Đường Cảnh, Hứa Lộ, nhưng mà không khí trong phòng vẫn yên ắng đến quỷ dị. Hứa Lộ rũ đôi mắt xuống, ánh mắt lóe lóe, đột nhiên liền mở miệng. Mọi người đã biết chưa? Vị hôn thê của Phong Tổng hôm trước đã xuất hiện trên Weibo đó. Lời này vừa nói ra, Đường Cảnh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Lộ. Hứa Lộ thấy bộ dáng nà của anh, liền biết rằng Đường Cảnh chắc chắn biết mối quan hệ của An Mộc cùng Phong Kiêu. Nhưng cho dù như vậy, anh ấy vẫn nhớ mãi không quên An Mộc. Hứa Lộ trong nháy mắt đối An Mộc càng thêm oán hận. Đường Cảnh mở miệng, là ai? Hứa Lộ nhìn về phía An Mộc. Ở thành phố C hai người giận dỗi. An Mộc mang bộ dáng thống khổ khó nói. Mà hiện tại, cô ta áo mũ chỉnh tề. Chói lọi, thật sự là làm người khác rất khó chịu a, nếu mình đem tên vị hôn thê của Phong tổng nói ra, khẳng định là có thể nhìn thấy bộ dáng chật vật của An Mộc. Nghĩ như vậy, Hứa Lộ liền cười, Weibo của cô ta là một viên thanh xuân đậu tư Nam Quốc. Cách chương